pháo hôi trong truyện Đoàn Sủng Thức tỉnh rồi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói hai người này muốn chuyển ngành nên tranh thủ lúc rảnh rỗi đến nghe thử các tiết chuyên ngành trước. Điều này khiến Tạ Mộ và những người khác trong nhóm rất vui vẻ. Họ thường bị Đường Nguyên và Ngô Cảnh Vinh kéo ra sau lớp ngồi cùng. Đến giờ giải lao cũng nhanh chóng bị chiếm lấy thời gian, khiến Giang Lộc bị bỏ lại một mình. Giang Lộc vốn không có ý định bám lấy hai người, luôn tỏ ra không chào đón mình. Cậu ngồi ở hàng đầu, vị trí tốt nhất trong lớp. Khi ba người kia không có mặt, chỗ trống bên cạnh cậu nhanh chóng được bốn nữ sinh lấp đầy. Tất cả đều chung phòng ký túc, trong đó có Trương Tích Quỳnh, người từng tranh cử lớp phó học tập với cậu. Bốn cô gái này khá dễ nói chuyện, họ nhanh chóng hòa đồng với Giang Lộc. Trong giờ nghỉ tiết cuối cùng của buổi học ngày thứ sáu, ba cô gái rủ nhau đi vệ sinh, để lại Trương Tích Quỳnh và Giang Lộc. Cậu quen Lâm Huyên à? Trương Tích Quỳnh đột nhiên hỏi. Giang Lộc nhớ lại lần trước cô từng thấy cậu và Lâm Huyên đi chung, nên gật đầu. Có quen, sao vậy? Mình thấy một bài đăng về cậu ta trên diễn đàn trường mình. Trương Tích Quỳnh nói, cậu đọc chưa? Bài gì cơ? Giang Lộc ngơ ngác, để mình gửi cho cậu xem. Rất nhanh, Trương Tích Quỳnh chuyển bài viết mà cô nhắc đến cho Giang Lộc. Tiêu đề, bóc phốt Lâm Huyên của ngành quản trị kinh doanh, soái ca ôn hòa mới đăng quang hội trưởng trường ta thực chất là kẻ tâm lý bất thường. Cái tiêu đề khiến Giang Lộc nhíu mày. Sau khi tải ứng dụng và mở bài viết, cậu bắt đầu đọc toàn bộ nội dung. Chủ thớt, tôi và Lâm Huyên học chung từ tiểu học đến đại học. Tôi thật sự không thể chịu nổi việc cậu ta được xây dựng hình tượng như một soái ca ôn hòa, thanh cao tại Đại học Yến Thành. Vì vậy, xin lỗi nhé. Tôi sẽ vạch trần bộ mặt giả tạo của cậu ta. Không dài dòng nữa, tôi sẽ tung bằng chứng luôn. Nếu bài này bị xóa, tôi sẽ đăng lên Weibo. Chủ thớt liệt kê một loạt bằng chứng. Hai mục đầu tiên chính là những chuyện mà Trần Phong đã kể với Giang Lộc vài ngày trước. Những mục còn lại chủ yếu là ví dụ về sự vô cảm hoặc thái độ lạnh lùng của Lâm Huyên, nhưng không có sức nặng như hai mục đầu. Họ cũng đăng tải các bức tranh mà Lâm Huyên từng vẽ. Trong đó có vài bức với hình ảnh máu me và dị dạng khiến người xem cảm thấy khó chịu. Ngoài ra, còn có một đoạn video được quay lén. Trong video, Lâm Huyên bị vây quanh bởi một nhóm người. Giang Lộc chưa kịp nhấn xem thì chuông vào lớp vang lên. Cậu đành để đó, tiếp tục suy nghĩ suốt cả tiết học. Khi hết giờ, dù Tạ Ngộ gọi rủ về cùng, cậu cũng từ chối mà ở lại để xem video. Video chỉ dài vài chục giây, vừa đeo tai nghe, Giang Lộc đã nghe thấy giọng nói đầy ác ý trong video. Lâm thiếu gia, cậu nghĩ sao về hành động của nam chính, đào bạn gái chết lên từ mộ rồi làm thành tiêu bản? Bì bà N thái quá chứ còn gì. Lâm Huyên mặc đồng phục trung học, quay lưng lại với máy quay nên không thấy rõ biểu cảm. Giang Lộc chỉ thấy động tác chống cằm của hắn, cùng giọng nói trầm nhẹ cất lên. Có thể mãi mãi ở bên người mình yêu chẳng phải rất tốt sao? Một người hỏi lại, đầy kinh ngạc. Vậy nếu bạn gái cậu chết thì cậu cũng làm thế à? Lâm Huyên hơi nghiêng đầu, như đang cân nhắc. Sau đó, hắn khẽ bật cười. Cuối video là tiếng cười lớn của những người xung quanh. Đờ mờ, Lâm Huyên, cậu cười cái quái gì? Đáng sợ thật đấy, bảo sao người ta hay nói cậu như thế? Phía dưới video, chủ thớt bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi đó bọn tôi đang bàn về một bộ phim kinh dị, tên gì tôi quên rồi. Phim đó máu me, kinh tởm đến mức bị cấm chiếu. Xem xong, cả bọn buồn nôn, chỉ có Lâm Huyên là chẳng phản ứng gì. Cậu ta là thủ khoa thành phố trong kỳ thi đại học, sao không ai dám nhắc đến chuyện này? Bởi vì cậu ta là thiếu gia của nhà họ Lâm, tập đoàn Lâm Thị chính là ông chủ của trường này. Ai dám động đến cậu ta chứ? Lâm Huyên, đừng giả vờ vô tội nữa. I'm watching you, JPG Giang Lộc đã nghe nói về bộ phim này. Nhưng chưa từng xem qua, chỉ biết rằng nam chính có hành vi khiến ai cũng sợ hãi. Trong video, những người kia có phải do Lâm Huyên nói rằng cha mẹ hắn đã sắp xếp bạn bè cho hắn không? Giang Lộc đang mải suy nghĩ thì bàn bị ai đó gõ một cái, làm cậu giật mình. Ngẩng đầu lên thấy Sư Gia Ngọc, cậu mới nhẹ nhõm thở ra. Chuyện gì vậy? Cậu đang xem gì mà trông có vẻ chột dạ thế? Sư Gia Ngọc khó hiểu nhìn cậu, rồi liếc qua bàn học. Đi thôi, đi ăn cơm. Đợi chút, Giang Lộc cất điện thoại, gọn gàng thu dọn đồ đạc vào túi. Khi đi ra ngoài mới phát hiện Đường Nguyên và Ngô Cảnh Vinh cũng có mặt. Hai người họ nhìn thoáng qua cậu, Chỉ một ánh mắt, Giang Lộc đã nhận ra bọn họ không có thiện cảm với mình. Hai người bọn họ sẽ đi cùng chúng ta. Tạ Ngộ ôm lấy cổ Giang Lộc. Vừa nãy cậu làm gì thế? Gọi cậu còn không chịu đi. Tối nay đi quán bar với bọn mình không? Cũng được. Giang Lộc bĩu môi, không thèm nhìn hai người kia, nhanh nhẹn lách ra khỏi cánh tay của Tạ Ngộ. Mọi người cứ đi ăn đi, mình đi trước. Ê, Trần Phong gọi hắn lại, nhưng Giang Lộc đã chạy mất. Vậy chúng ta năm người đi nhé. Ngô Cảnh Vinh cười cười, xem ra nay con bé nhỏ không hoan nghênh chúng tôi lắm. Có khi nào cậu ấy thấy tấm thiệp của Lâm Huyên rồi nghĩ rằng chúng tôi định. Tạ Ngộ hơi trầm mặt xuống, giọng lạnh đi. Chuyện của cậu ấy không liên quan gì đến Lâm Huyên. Các cậu có xích mích với Lâm Huyên thì cứ giữ riêng, đừng kéo cậu ấy vào. Thôi nào, chỗ ngồi đã đặt xong rồi. Đường Nguyên cười ha ha, cố xoa dịu bầu không khí khi thấy Tạ Ngộ không vui. Sư Gia Ngọc nhìn theo hướng Giang Lộc rời đi, định nói gì đó nhưng lại thấy Tạ Ngộ bực bội day mũi, rồi nói. Thôi, mấy cậu đi đi, tối nay tôi còn phải livestream, không đi nữa. Nói xong, hắn không chút do dự rời đi theo hướng Giang Lộc. Trần Phong và Sư Gia Ngọc nhìn nhau, cảm giác có gì đó không ổn. Ban đầu cũng định tìm cớ rời đi, nhưng bị Đường Nguyên và Ngô Cảnh Vinh giữ lại. Ngô Cảnh Vinh cái miệng cho đó chẳng qua là không có đầu óc, toàn nói bậy bạ, mấy cậu còn lạ gì, so đo với hắn làm gì. Đường Nguyên khoác vai một người, cười nói, thôi nào, chỗ và người đều đã sắp xếp xong, đi thôi. Lần sau tôi bắt Ngô Cảnh Vinh phải gào khóc xin lỗi nai con bé nhỏ của cậu, được chưa, vậy rốt cuộc tấm thiệp đó có phải do các cậu gửi không? Bốn người vừa đi vừa trò chuyện, dần khuất xa. Sau khi đi một đoạn, Giang Lộc mới mở lại tấm thiệp kia. Nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nó đã bị chủ bài đăng xóa mất. Giang Lộc suy nghĩ một chút rồi nhắn tin hỏi Trương Tích Quỳnh. Cậu thấy tấm thiệp đó từ khi nào? Trương Tích Quỳnh trả lời rất nhanh. Chủ bài đăng vừa mới phát trước khi vào lớp. Tôi mới thấy xong, nó là thật hay giả vậy? Giang Lộc vốn không có thói quen bàn tán sau lưng người khác. Hơn nữa, lúc nãy cậu còn nói với Lâm Huyên rằng bạn bè nên thấu hiểu và tôn trọng nhau, nên chỉ qua loa cho xong chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu cậu còn do dự không biết có nên hỏi Lâm Huyên xem hắn đã thấy tấm thiệp đó chưa. Nhưng chưa kịp hỏi thì tin nhắn của Lâm Huyên đã tới. Lâm Huyên, tan học chưa? Giang Lộc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không hỏi đến chuyện tấm thiệp. Vì Tạ Ngộ đuổi theo cậu, nên cậu đành tạm thời dừng cuộc trò chuyện. Chủ nhật, Giang Lộc và Lâm Huyên đã hẹn nhau đi thăm bố bố. Khi đến nơi, Lâm Huyên đang học lớp trực tuyến, liền cấp cho cậu quyền mở cửa để cậu có thể trực tiếp lên lầu. Xem ra, Lâm Huyên không hề phát hiện ra chuyện tấm thiệp kia. Giang Lộc không quấy rầy Lâm Huyên học, chỉ lặng lẽ ôm bố bố, ngồi bên cạnh hắn xem tập phác họa. Phần lớn những bức vẽ trong tập này Giang Lộc đều đã từng thấy, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn chúng sau khi đã hoàn thiện. Lâm Huyên có rất nhiều buổi học, chỉ có thể tranh thủ thời gian để hoàn thành những bức vẽ này, nên mới chỉ vẽ được một phần. Giang Lộc chăm chú xem từng bức, nhưng cũng rất nhanh đã lật đến trang cuối cùng. Thấy cậu khép lại tập phác họa, Lâm Huyên nghiêng đầu, dò hỏi. Cậu thấy thế nào? Giang Lộc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói thật. Tôi cảm thấy biểu cảm có hơi đơn điệu, dù những bức vẽ là thiếu niên ở nhiều tư thế và hoàn cảnh khác nhau. Nhưng biểu cảm vẫn chỉ có một. Luôn là ánh mắt bình tĩnh chăm chú nhìn ra ngoài bức tranh, kèm theo một nụ cười mơ hồ. Giống hệt bức ảnh mà Giang Lộc từng gửi cho Lâm Huyên, và cũng giống bức vẽ đầu tiên mà Lâm Huyên từng cho cậu xem. Cậu cũng cảm thấy vậy sao? Lâm Huyên hơi buồn rầu, thấp giọng nói. Quả nhiên đây vẫn là điểm yếu của tôi. Thật ra vẽ như vậy đã rất tốt rồi. Giang Lộc an ủi, chỉ cần luyện tập nhiều hơn, tưởng tượng thêm một chút là được. Nhưng tôi không tưởng tượng ra được. Lâm Huyên nói, hả? Giang Lộc ngạc nhiên, tại sao lại không tưởng tượng ra? Bởi vì, Lâm Huyên ngừng lại một chút, nhanh chóng liếc nhìn cậu một cái, rồi nói khẽ. Tôi chưa từng thấy qua. Giang Lộc nghiêng đầu, bởi vì chưa từng thấy phản ứng của bạn học Tiểu Lộc. Tôi không biết cậu sẽ có biểu cảm như thế nào. Lâm Huyên bất đắc dĩ nói, rồi lấy ví dụ. Ví dụ như cảnh này, hắn cầm tập phác họa, lật đến một trang. Đưa tới trước mặt Giang Lộc. Trong tranh, một thiếu niên đang cuộn tròn trên sàn nhà, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình xộc xệch, mặt dây chuyền trên vòng cổ an tĩnh nằm bên cạnh gò má trên sàn. Lâm Huyên dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào mặt dây chuyền, giọng nói trầm thấp giải thích. Đây là một chiếc máy nghe trộm. Hắn ngước mắt, chăm chú nhìn sườn mặt của Giang Lộc, chậm rãi nói. Tiểu Lộc, nếu cậu phát hiện trên người mình có máy nghe trộm, từng lời nói, từng cử động của cậu đều nằm trong tầm kiểm soát của một người đàn ông, cậu sẽ có phản ứng gì? Sẽ lộ ra biểu cảm như thế nào? Giang Lộc, cậu vừa định nói rằng mình không tưởng tượng ra nổi, nhưng lại nghe thấy Lâm Huyên khẽ cầu xin. Làm ơn, bạn học Tiểu Lộc, giúp tôi đi. Giang Lộc khựng lại, lời định nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Ánh mắt cậu trầm ngâm, một lát sau mới nhẹ giọng hỏi. Vậy, người đàn ông đó có thích cậu ấy không? Thích. Lâm Huyên trả lời, rồi ngừng lại một chút, bổ sung. Hắn rất yêu cậu ấy. Vậy còn cậu ta? Giang Lộc chỉ vào thiếu niên trong tranh. Cậu ta có thích hắn không? Lâm Huyên im lặng vài giây, ánh mắt bình tĩnh, rồi đáp. Tôi không biết, nếu là tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lộc suy nghĩ hồi lâu, tay đặt trên đầu gối, nhẹ nhàng cuộn các ngón tay lại. Gương mặt cậu hơi nóng lên, giọng nói có chút bâng quơ. Có lẽ tôi sẽ thấy vui, hoặc có thể nói là hưng phấn, không nên nói. Giang Lộc nhắm mắt, nhưng dường như không thể kiểm soát được miệng mình, vẫn tiếp tục nói. Tôi cảm thấy, có lẽ tôi có thể cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho tôi từ chuyện này. Căn phòng chìm vào vài giây tĩnh lặng, Lâm Huyên im lặng nhìn cậu, yết hầu khẽ nhúc nhích, ánh mắt có chút khó hiểu. Giang Lộc hơi chột dạ, không dám nhìn vào mắt hắn. Tôi đã biết, Lâm Huyên cuối cùng cũng nở nụ cười, cắt ngang lời cậu, rồi nhẹ giọng hỏi. Nếu đã nói vậy, có thể cho tôi xem thử không? Hắn chắp tay trước ngực, đặt trước môi, ánh mắt chân thành, giọng nói mềm mại mang theo chút cầu xin. Làm ơn đi, bạn học Tiểu Lộc, cách chương.